Chương 74, rút ra. Hệ thống, mở ra rút ra bảng đinh rút ra bảng mở ra, chủ nhân ngươi có 2 lần rút ra cơ hội, 1 lần rút ra sủng vật cơ hội, có hay không sử dụng Đường Vũ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái giả lập mâm tròn, mâm tròn bên trong ghi chú vô số năng lực hoặc vật phẩm, hoặc là nhân vật. Tích tích tích mâm tròn cấp tốc xoay tròn, kim đồng hồ từ từ ngừng lại. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến. Cuộc phiêu lưu của thành long bóng đen binh đoàn mặt nạ nhì dạ đoàn chia làm nhì dạ đoàn, đâm lưới đao đoàn, cự ma đoàn, đoàn võ sĩ, bò ngựa đoàn, đêm bước đoàn, dị hình đoàn, săn kim đoàn, phệ ảnh giả đoàn chi nở cái. Nhìn xem trên tay cái mặt nạ này, Đường Vũ cũng không muốn cả ngày mang theo này mặt nạ, trên tay hiện ra thôn phệ chi lực đem cái này trước mặt trực tiếp nuốt chửng lấy, ngược lại nuốt chửng sau này mặt nạ năng lực QNZ còn giữ. Nói không chừng còn có thể tiến hóa đâu. Tay phải vung lên, vô số màu đen nhị dạ xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Hệ thống, tra xem tư liệu của bọn nó. Đinh mở ra thuộc tính liệt biểu nhân vật, thân phận, hắc ảnh binh đoàn nhị dạ đoàn lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, năng lực, hổ ca nhị dạ hết thể nhân thuật, huyết kế. Đặc thù, không giả, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, vĩnh viễn không bao giờ phản trù, có thế qua lại cái bóng bên trong, sinh ra tại cái bóng. Đánh giá, hắc ảnh binh đoàn nì dạ đoàn thực lực là chủ nhân 1%, cho nên xin chủ nhân tiếp tục cố gắng chủ nhân, ngươi còn có 1 lần rút ra cơ hội cùng 1 lần ngẫu nhiên rút ra sủng vật cơ hội, có hay không sử dụng vâng tích tích tích mâm tròn lần nữa xoay tròn, kim đồng hồ từ từ ngừng lại. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, thần khí phục sinh giới chỉ. Thần khí phục sinh giới chỉ, trong 1 ngày có thể phục sinh 3 lần. Sau khi chết muốn chờ 1 phút đồng hồ thời gian cún đồ mới có thể phục sinh, có thể khóa lại. Thấy chiếc nhẫn này thuộc tính Đường Vũ trong lúc nhất thời do dự, nếu như mình mang lời nói vậy cũng chỉ có thể có 1 người sử dụng, nếu như thôn phệ hết lời nói thuộc tính khẳng định liền sẽ biến. Nhìn một chút trong ngực mạ vịt vơ mí lì ổng, Đường Vũ tâm hung ác, tay phải xuất hiện thôn phệ chi lực, đem phục sinh giới chỉ nuốt chửng lấy đi. Hệ thống, xem xét thôn phệ chi lực tư liệu. Đinh mở ra thuộc tính liệt biểu tên, thôn phệ chi lực thân phận, nuốt chửng pháp tắc bản nguyên chi lực năng lực, nuốt chửng hết thể sự vật, bị thôn phệ sự vật năng lực, huyết thống, lực lượng, nhanh nhẹn các loại hết thể kẻ thôn phê đều sẽ đạt được, không tác dụng phụ. Phụ thuộc năng lực, nuốt chửng hóa thân thể hóa thành thôn phệ chi lực, miễn dịch hết thể vật lý công kích, hết thể công kích đến thôn phệ chi lực đều sẽ bị thôn phệ. Phong ấn nếu như bị thôn phệ người có thế thời gian ngắn hoặc thời gian dài chống cự thôn phệ chi lực nuốt chửng, cái kia thôn phệ chi lực sẽ bị động mở ra phong ấn hiệu quả, đem bị thôn phệ người phong ấn sau lại tăng cường nuốt chửng, phục sinh mỗi ngày sẽ có 1 lần phục sinh cơ hội, phục sinh sau có thế giết. Chết địch nhân bổ sung mỗi ngày 1 lần phục sinh cơ hội. Đánh giá, có tư cách trở thành nuốt chửng pháp tắc tiềm lực. Tiếp tục rút ra mâm tròn xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá nguyên bản bên trong đánh dấu năng lực. Vật phẩm hoặc nhân vật đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chút sủng vật. Tích tích tích mâm tròn lần nữa xoay tròn, kim đồng hồ từ từ ngừng lại. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, siêu khoa học kỹ thuật sủng vật bách kỳ. Theo hệ thống tiếng nói hạ xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu trắng trứng. Hệ thống, xem xét này trứng ếch không phải, xem xét bách kỳ tư liệu. Đinh mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh, bách kỳ trạng thái. Chưa ấp trứng rót vào năng lượng liền có thể ấp trứng, chú ý, rót vào năng lượng càng mạnh, bách kỳ cũng liền càng mạnh. Năng lực, không biết chủ nhân, không lần này Đường Vũ có thể nói là kiếm lợi lớn, cái kia mặt nạ cũng không cần nói, cái kia phục sinh năng lực bị thôn phệ tiến hóa về sau, trở nên mạnh hơn. Còn cái này trứng nha, vậy sẽ phải chờ ấp trứng sau mới có thể biết. Trong ngực mạ vịt vờ mì lì ông lôi kéo Đường Vũ tóc, chỉ dưới mặt đất cái kia trứng nói ra, ba ba. Có thể hay không đem cái kia trứng cho ta a vướt vướt mạ vịt vỡ mì lì ông đầu. Đường Vũ cười nói, đương nhiên có khả năng á mạ vịt vỡ mì lì ông muốn cái gì ba ba đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tạ ơn ba ba mạ vịt vỡ mì lì ông trên mặt vui vẻ, bên phải duỗi tay ra, trên mặt đất viên kia màu trắng trứng liền bay đến trên tay nàng. Đánh giá một phương, mạ vịt vỡ mì lì ông vẫn là không có phát hiện muốn làm sao làm, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ. Chỉ cần ngươi rót vào năng lượng là có thể. A mạ vịt vờ mỹ lì ông đem trứng ôm đến trong ngực, tay phải tuân ra thôn phệ chi lực, tay trái tuân ra lực lượng thần thánh, rót vào trứng bên trong. Cô gái nhỏ này. Thấy mạ vịt vợ Mỹ Lì ông đem thôn vệ chi lực rót vào trứng bên trong, Đường Vũ trong lòng giật mình, nhưng nhìn đến trứng cũng không có chuyện gì sau liền yên lòng, nghĩ đến là thu hoạch được cửu vĩ truyền thừa hạt châu kia công lao. Thôn phệ hạt châu kia khiến cho mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng tăng cường ra nhỏ lực khống chế. Đường Vũ ôm lấy mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng, thân hình lóe lên, rời đi ý thức chỗ sâu. Lấy lại tinh thần, bầu trời đã tối hẳn xuống tới, khiến cho mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng ngồi trên vai, Đường Vũ hướng về quán cơm đi đến. Lúc này Sử Lai Khắc quán cơm đã hoàn toàn náo nhiệt. Bởi vì Đường Vũ đem khoảng trống bọn hắn cùng cửu vĩ chúng nó cho mang ra ngoài. Này để bọn hắn có khả năng thật tốt đến trầm tĩnh lại. Khoảng trống lúc này đang cùng Mã Hồng Tuấn liều sức ăn, tại thế giới kia khoảng trống gần như chưa từng ăn qua đồ vật gì, hoàn toàn liền dựa vào hấp thụ trong không khí năng lượng để duy trì sinh mệnh, chỗ nào nếm qua vật như vậy, cho nên vừa đến liền đánh ăn đặc biệt ăn. Mà Mã Hồng Tuấn thấy trống không sức ăn tự nhiên là theo khoảng trống so ra. Mà Bá Lao lúc này vờ ơ y ma theo độc cô bác ngồi cùng một chỗ uống rượu, bên cạnh còn vây quanh thất vị theo bát vĩ. Một bên thì theo Phất Lan Đức trộn lẫn ở cùng nhau, thì một bên nói cái gì Phất Lan Đức một bên cái kia vợ tại ký, trên mặt vẫn luôn là treo gian trá nụ cười. Một cái khác liền Chu Trúc Thanh theo đái một bạch ngồi cùng một chỗ, ngồi bên cạnh nhị vị theo nhất vĩ trên đầu cái kia bao lớn cũng có thể thấy được nó là bị cưỡng chế tính mang tới. Nhị vĩ chỉ nhất vĩ không ngừng nói gì đó. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch hai người, mà Chu Trúc Thanh một mực đỏ mặt, không dám nhìn Đái Mộc Bạch. Còn lại năm cái vĩ thú theo Ninh Vinh Vinh cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ. Thấy Ninh Vinh Vinh cùng Thiên Nhận Tuyết, Đường Vũ mang theo mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng hiện Ninh Vinh Vinh bọn hắn đi qua, đang muốn nói chuyện, lại bị cửu vĩ cắt đứt. Ha ha, tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi nói xong, mang theo còn lại mấy con vĩ thú tranh thủ thời gian trốn đi. Chúng nó đây là thế nào thấy cửu vĩ chúng nó cái kia kỳ quái động tác, Đường Vũ hướng về phía Ninh Vinh Vinh hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Ninh Vinh Vinh vỗ bàn một cái, đứng lên, đối Đường Vũ nói, nếu không phải chúng nó nói với ta ta vẫn chưa hay biết gì, nói, ngươi chừng nào thì có nữ nhi nghe được? Ninh Vinh Vinh, nguyên bản náo nhiệt quán cơm liền yên tĩnh trở lại. Ai Mã Hồng Tuấn hướng về phía Đường Vũ quăng đi một cái tự cầu phúc ánh mắt, mang đám người rời đi quán cơm. Trước khi rời đi còn thuận tay gài cửa lại. Ta 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.